Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1083, lòng nghi ngờ. Ứng chính thức triệu kiến Kim Giao đến đây tra ra thông hành lệnh tình huống. Cứ như vậy, cũng chứng minh bệ hạ đối với lần này sự kiện rốt cục có lòng nghi ngờ. Nếu không phải quan hệ đến Long tộc an nguy chuyện lớn, lấy thần long bao che khuyết điểm tính cách, tất nhiên đem sự kiện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Kim Giao áp giải hai đầu ly long tới còn có một đoạn thời gian. Ứng nghi hoặc nhìn lấy cúi đầu không nói Lý Minh, tựa hồ cảm giác gia hỏa này có chút không đơn giản. Cái này người, nhân loại, bản vương hỏi ngươi, ngươi là như thế nào có thể xuyên qua hoang nguyên tiến vào tinh linh sơn cốc? Chẳng lẽ các ngươi không có gặp phải nguy hiểm? Ứng nghi hoặc hỏi, khởi bẩm bệ hạ, ngài nói không sai, ta cũng không có có năng lực như thế xuyên qua hoang nguyên. May mắn có người giúp ta, cho nên ta mới có thể đến nơi đây. Lý Minh nhấp nhô hồi đáp, há, là ai có thể giúp ngươi? Ứng nhất thời kinh ngạc hỏi, bệ hạ, thực không dám giấu giếm. Táng long hoang nguyên bên trong tình huống tại hạ đã triệt để hiểu rõ. Lần này vốn chính là muốn đem chân tướng sự tình cáo chi long tộc. Không nghĩ tới trong lúc vô tình đụng phải tinh linh tộc tao ngộ nguy hiểm. Vừa lúc ở phía dưới giúp hai vị tộc trưởng giải quyết lần này phiền phức. Mà lại tại hạ phát hiện, trong hoang nguyên tình huống cùng lần này tinh linh gặp nạn thực thì là một chuyện tình. Tất cả ta mới tranh thủ thời gian đến tham kiến bệ hạ. Lý Minh cũng không có trực tiếp trả lời hắn. Vấn đề, y nguyên dựa theo tâm bên trong kế hoạch, triệt để bốc lên ứng lòng nghi ngờ. Trong hoang nguyên sự tình, cùng tinh linh tộc sự tình là một chuyện tình. Ngươi nói rõ ràng, trong này đến cùng phát sinh cái gì? Ứng sớm đã bị táng long hoang nguyên bên trong tình huống làm cho vô cùng bực bội. Bây giờ nghe nói hắn tra ra tình huống, nhất thời ngạc nhiên trừng to mắt, thực nói đến, trong hoang nguyên địa phương nguy hiểm, cùng tinh linh tộc phiền phức, đều là có người cố ý thiết kế, cuối cùng mục đích tất cả đều là vì đối phó long tộc. Nói trực tiếp một chút, bọn họ mục tiêu cũng là bệ hạ ngài. Lý Minh ngẩng đầu nói ra, vì bản vương, ứng kinh ngạc đứng người lên. Khôi ngô thân thể cùng uy nghiêm khí chất, cùng toàn thân tản mát ra chói mắt kim quang, đều bị hắn không cách nào nhìn thẳng. Là bệ hạ, trong hoang nguyên khu vực nguy hiểm bên trong, thực là ma tộc bố trí địa sát kết giới. Bọn họ lấy ma đế huyết châu làm trung tâm, lấy kết giới để phát huy huyết châu sức mạnh lớn nhất. Cho nên cho tới vạn vật sinh linh, thậm chí bao gồm cường hãn long tộc, một khi tới gần cái kia mảnh hoang nguyên liền sẽ không bị đoạn hấp thu lực lượng, dẫn đến long thần nhóm không cách nào bình thường thông qua. Lý Minh nói ra, nguyên lai là ma tộc, chúng ta long tộc cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ vì cái gì làm như thế? Ứng phẫn nộ hỏi, đáng chết ma tộc, vậy mà làm phức tạp chúng ta ngàn năm lâu. Một đám bị chấn kinh long tộc trưởng lão nhóm cũng không nhịn được tức giận mắng. Bệ hạ cùng các trưởng lão đừng có gấp, sự tình không có đơn giản như vậy. Lại nghe ta chậm rãi giải thích rõ ràng. Lý Minh lắc đầu nói, ngươi nói đi. Ứng lúc này mới tiếp tục ngồi xuống, phất phất tay ra hiệu các trưởng lão an tĩnh lắng nghe. Ma tộc huyết châu tăng thêm địa sát trận tồn tại, không chỉ có là bệ hạ cùng tất cả các trưởng lão không cách nào phá giải, thì liền thần tộc đến cũng vô pháp giải khai. May mắn tại hạ có một kiện thánh vật, lại thêm có thần tộc cao thủ trợ giúp, lúc này mới tạm thời ngăn chặn hoang nguyên kết giới lực lượng. Nhưng là đang điều tra quá trình bên trong ta phát hiện, chuyện này cùng trong long tộc một vị long thần có quan hệ. Lý Minh nói ra, cái gì, ngươi nói trong chúng ta có người cùng ma tộc cấu kết, cộng đồng đối phó bản tộc? Nước long trưởng lão hoảng sợ nói, Không có khả năng, chúng ta Long tộc luôn luôn đoàn kết, làm sao lại đối phó chính mình người? Thổ Long trưởng lão càng là lắc đầu liên tục. Ngươi nói tiếp, Ứng Quát lạnh nói, trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, nói lên ma đế huyết châu. Mọi người cần phải đều biết, cái này thuộc về ma tộc bảo bối. Ma tộc cách nhau nghìn vạn dặm xa, bọn họ làm sao lại chạy đến nơi đây đến chuyên môn thiết lập một cái phong ấn tới áp chế Long tộc. Trong này khẳng định nó tình huống, mà tình huống này, trùng hợp tại hạ đã từng gặp được. Lý Minh liền đem thần miếu bị tập kích, có Long thần bang trợ ma tộc thoát đi sự tình, kỹ càng giảng thuật đi ra. Thần miếu bị tập kích, ma tôn được cứu, cùng chúng ta bị phong ấn ngàn năm vừa vặn thời gian giống nhau. Vân Long trưởng lão kinh ngạc trừng to mắt, đây không phải trùng hợp, mà đế huyết châu tại ma tôn trong tay, ma tôn được cứu sau huyết châu thì xuất hiện ở đây. Như vậy cứu bọn họ Long thần mục đích vì sao? Lý Minh hỏi, cấu kết ma tộc, ý đồ đối bản tộc làm loạn. Ứng lạnh lùng nói ra, đúng, hắn bố trí quỷ kế, để Long tộc thánh địa bị phong ấn ngàn năm, mà lại hắn trả điều động giao long đối phó tinh linh. Bắt đi các tinh linh tiến vào mật đạo, 100 năm đến không đoạn giúp bọn hắn khai quật động huyệt thông đạo. Theo ta giải, bọn họ đây là muốn đào thông tinh linh sơn cốc cùng sông giáp danh ở giữa thông đạo. Để ma tộc có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào sơn cốc bên trong. Lý Minh nói ra, cái gì? Lần này, tất cả Long thần lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Trong sơn động, còn có một cái để cho ta vô cùng kinh ngạc phát hiện. Các vị Long thần đại nhân có thể nhìn kỹ một chút. Lý Minh gọi ra bao khỏa, trong tay thêm ra một khối nhàn nhạt kim sắc hòn đá. Hai tay giơ lên cao cao, Thổ Long trưởng lão, ngươi đi xem một chút đây là cái gì thạch đầu. Ứng ra lệnh, tuân mệnh, Thổ Long trưởng lão đi hướng Lý Minh, theo trong tay hắn tiếp nhận hòn đá. Chờ hắn cầm trong tay vừa mới nhìn một chút, liền đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bệ hạ, đây là tiêu kim thạch, không nghĩ tới trong truyền thuyết tiêu kim thạch thế mà thật tồn tại. Thổ Long trưởng lão kinh khủng nói ra, cái gì, tiêu kim thạch, một đám trưởng lão vội vàng vây xem tới, xem xét phía dưới, nhất thời từng cái thần sắc khẩn trương, đây cũng là ngươi tại bên trong hang núi kia phát hiện đồ vật. Ứng ngươi như so sánh tỉnh táo, chỉ là nhấp nhô hỏi, đúng, bọn họ bức bách các tinh linh thu thập loại này khoáng thạch. Đã không biết thu thập bao nhiêu, cái kia hầm mỏ Lam Nhã tộc trưởng cũng là tận mắt nhìn thấy. Lý Minh gật đầu nói, là bệ hạ, khối quáng thạch này chính là chúng ta theo trong mật đạo mang ra. Lam Nhã tộc trưởng gật đầu nói, tiểu hỏa tử nói không sai, chuyện này quả nhiên hướng về phía chúng ta Long tộc âm mưu. Liền đồ Long thạch đều bị bọn họ tìm tới. Lần này là tinh linh tộc gặp nạn, chỉ sợ lần sau cũng là đánh tới chúng ta thánh địa đến. Ứng lạnh lùng quát, bệ hạ anh minh, xin sớm làm quyết đoán. Các trưởng lão cùng nhau khom người nói ra, tiểu hỏa tử, người biết nội gián là ai chăng? Ứng trực tiếp hỏi, bệ hạ, ta ngược lại thật ra có một cái hoài nghi nhân tuyển. Cũng nói cho Lam Nhã tộc trưởng. Bất quá dù sao không có chứng cứ, nhất định phải chờ đến Kim Giao thống lĩnh tới đây về sau mới có thể nói ra. Lý Minh nói ra, thôi được, vậy thì chờ Kim Giao đến rồi nói sau. Nhưng là có một chút bản vương vẫn không hiểu. Cái kia nội gián rốt cuộc muốn làm gì? Ứng nhíu mày hỏi, cái này còn không rõ ràng lắm. Hắn cấu kết ma tộc đối phó bản tộc nguyên nhân. Không nằm ngoài là muốn thay thế ngài vị trí, trở thành mới, đây là đã có thể xác định âm mưu. Về phần hắn đương chi sau hội làm thế nào, hiện tại vẫn chưa biết được. Lý Minh hồi đáp, bản vương cũng muốn nhìn hắn đến cùng là ai, lại có lớn như vậy dã tâm. Bản vương chấp trưởng Long tộc đã năm 2000, còn theo chưa từng gặp qua bực này dã tâm thế hệ. Ứng phẫn nộ quát khẽ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.